Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1768, Kỳ Chiêu. Thế nào, đều rất rảnh rỗi sao? Giá trị này thời khắc mấu chốt, toàn bộ các ngươi tụ tập ở chỗ này làm gì? Hoặc có lẽ là, các ngươi đã tìm được chi kia thành kiến chế xâm lấn ma tộc quân đội tung tích. Giá trị này hết sức khẩn cấp thời khắc, Diệp Trần thấy hắn coi là tâm phúc một đám kiện tướng. Lại toàn bộ tụ tập Bắc Hải quận Thự Nha Nội, không có một đi ra ngoài làm việc, không khỏi có chút nổi giận. Có thể ra Diệp Trần dự liệu là, hắn này một tiếng hừ lạnh, lại không bao nhiêu tác dụng, ngược lại để cho Liễu Phong Cổ Thiết Kỳ Đường Biêu đám người vẻ mặt càng thêm cổ quái quỷ gì. Càng cổ quái là, lại không một người mở miệng trả lời Diệp Trần. Thế nào, các người mỗi một người đều mê muội rồi, hay lại là câm, không nói lời nào? Diệp Trần thanh âm của chợt tăng cao bay đu. Diệp Trần một tiếng này bạo hống, để ở chàng đông đảo tâm phúc rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng là đại đa số người hay lại là không nói một lời. Chỉ có Cổ Thiết Kỳ muốn nói lại thôi. Thiết Kỳ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói, Diệp Trần chỉ đích danh nói. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ nở nụ cười khổ. Đại nhân, chúng ta phần lớn người vốn là ở khổ tìm xâm lấn ma tộc quân đội tung tích. Nhưng là đại ti ngày phái tới đặc sứ, lại ra lệnh chúng ta lập tức quay về. Chúng ta chỉ có thể trở lại. Theo Cổ Thiết Kỳ nói như vậy, tại chỗ ánh mắt của mọi người cũng tập trung hướng đại sảnh trong góc. Diệp Trần lúc này mới phát hiện, phòng khách trong góc, một mực ngồi ngay thẳng một tên mặc tuần tra ti quần áo trang sức, mặt không cảm giác trung niên võ giả. Đại ti ngày đặc sứ, cách đại ti ngày quân lệnh 3 ngày thời hạn, không phải là còn có 1 ngày sao? Dám hỏi đặc sứ tới ý muốn như thế nào? Diệp Trần dám nói, sự tình khẳng định xuất hiện ở trước mắt cái này đặc sứ trên người. Tên này đặc sứ tựa hồ đối với Diệp Trần xuất hiện rất là ngoài ý muốn. Ngẫm nghĩ mấy hơi, tên này đặc sứ mới chậm rãi đứng dậy. Tại hạ là đại ti thiên ma xuống trưởng lệnh sứ. Lần này tới, chính là hướng thứ 2 đường đi lại quan sát xử rất nhiều chức quan, truyền đạt đại ti ý của trời. Nói xong, này trưởng lệnh sứ lạnh lẻo ánh mắt xoay mình quét qua tại chỗ Diệp Trần tâm phúc kiện tướng. Bản sứ đã đem sự tình cùng quan hệ lợi hại cho các ngươi nói rõ rõ ràng ràng. Các ngươi còn có thời gian 1 ngày để hoàn thành những thứ này sự tình. Hy vọng các ngươi không muốn sai lầm. Cáo từ, cuối cùng 2 chữ này là hướng về phía Diệp Trần nói. Nói xong, liền sải bước ra ngoài, phóng lên cao ngay lập tức đi xa. Tình hình này, Dũ Phát không giải thích được cùng không hiểu. Rốt cuộc là cái gì sự tình cùng quan hệ lợi hại? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này trưởng lệnh sứ muốn cho các ngươi làm chuyện gì? Tại sao cho các ngươi mỗi cái vẻ mặt quỷ dị như vậy? Cổ Thiết Kỳ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bị Diệp Trần gào to một tiếng, Cổ Thiết Kỳ vẻ mặt rét một cái, sau đó nở nụ cười khổ. Đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Biết cái gì? Diệp Trần vẻ mặt nghi hoặc. Này trưởng lệnh sứ, là muốn chúng ta muốn ta loại ngụy tạo ra một phần của ngươi ủy nhiệm trạng, nhận thức xuống từ ngươi bế quan mấy ngày trước lên. Toàn bộ thứ 2 đường đi lại quan sát xử sự vụ chính là do chúng ta toàn bộ phụ trách. Đồng thời, để cho quận úy cùng quận thủ đại nhân cùng với mấy vị quân soái là người chứng kiến, nghịch ngợm. Diệp Trần gương mặt của xoay mình phồng đến đỏ bừng. Lần này, Diệp Trần lập tức liền hiểu tại chỗ đông đảo tâm phúc kiện tướng vẻ mặt tại sao quỷ dị như vậy rồi. Dù là này một phần trong đó bị hắn khống chế thần hồn, vẻ mặt như cũ vô cùng quỷ dị. Tất cả là bởi vì bọn hắn cho là Diệp Trần vì bảo vệ tánh mạng đã đem bọn họ coi thành vứt đi. coi thành người chết thế. Lúc này mới có mới vừa tình hình quỷ dị. Diệp Chân minh bạch, đây cũng là đại tư thiên ngũ dự an bài. Các ngươi cho là ta Diệp Chân là người như vậy, hoặc có lẽ là các ngươi cho là ta đây mấy ngày không liên lạc được là cố ý đang trốn tránh trách nhiệm. Nếu như ta thật muốn làm như vậy, lúc này liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Bắc Hải quận. Mở ra các ngươi mắt nhìn nhìn một cái, ta là đang bế quan, ta là vì đem đột phá tu vi. Tiếng gầm gừ bên trong, Diệp Chân đem huyền cung cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi khí tức xoay mình lan ra. Đại nhân, ngươi đột phá, Cổ Thiết Kỳ đầu tiên là vui mừng, Liễu Phong cũng là ngẩn ngơ. Đại nhân, ngươi nhanh như vậy đã đột phá. Bất quá, cũng có một bộ phận nhân thần tình bên trong hay lại là đến mấy phần cảnh giác. Đại tư thiên ngũ dự làm thành như vậy, tâm hàn không chỉ có riêng là thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho thự nha nội chức quan, bao gồm Bắc Hải quận văn võ, cũng rất có môi linh run rẩy cảm giác. Dù sao ai cũng không muốn nhà mình thần phục đại nhân, là một vị không nhìn thuộc hạ sinh tử, có thể tùy ý đem thuộc hạ đưa đi làm người chết thế đại nhân. Các ngươi tâm tình lúc này cùng ý tưởng, ta hiểu. Nhìn rất nhiều chức quan trong mắt không tín nhiệm cùng cảnh giác, Diệp Chân tâm tình có chút nặng nề. Vô luận bất luận kẻ nào bị người một nhà bán đứng, cảm giác kia tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng ta muốn nói là, ta Diệp Chân tuyệt đối không phải là cho các ngươi làm người chết thế, càng không biết ném xuống các ngươi cho các ngươi gánh chịu trách nhiệm lại chính mình chạy thoát thân. Chuyện này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, toàn bộ trách nhiệm ta Diệp Chân một vai gánh chi. Diệp Chân trịnh trọng nói. Lời vừa nói ra, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong đám người trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, giống như quận thủ Cầu Phất, quận úy Đường Biêu, còn có một chúng quân soái cùng với Ngưu Nhị Phong cửu mạch đám người, chính là mặt đầy vẻ động dung. Hiển nhiên bọn họ bị Diệp Chân câu nói sau cùng cho kinh động. Tốt lắm, gọi khoác lác là không có bất kỳ dùng. Nếu quả thật đến cuối cùng một khắc, các ngươi sẽ thấy ta Diệp Chân nói phi hư. Nhưng bây giờ, còn chưa tới một khắc cuối cùng, chúng ta vẫn là phải cố gắng là cái mạng nhỏ của mình đụng một cái. Bây giờ, đem các ngươi điều tra đến toàn bộ tin tức, siêu tầm cho ta. Diệp Chân nói, đại nhân, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Đại nhân ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, đã nói lên đại nhân ngươi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Liễu Phong mặt đầy xấu hổ mở miệng, ha, ta mới vừa rồi liền hỏi qua kia trưởng lệnh sứ, hỏi hắn này đến cùng phải hay không ý của ngươi. Hắn một mực không chịu trả lời thẳng, quả nhiên suy đoán của ta không sai. Cổ Thiết Kỳ cũng cười nói, thuộc hạ xấu hổ, đại nhân, thuộc hạ xấu hổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ cũng bởi vì hiểu lầm Diệp Chân mà nói xin lỗi. Dù sao tại chỗ đều không phải là người ngu. Đúng như Liễu Phong nói, chỉ cần Diệp Chân ở quân lệnh thời hạn đến trước xuất hiện ở nơi này, khí xa bảo xuất cử chỉ liền căn bản vô pháp thực hành đi xuống. Diệp Chân tựu không khả năng vì bảo vệ tánh mạng mà hy sinh bọn họ. Nhìn một màn này, Diệp Chân nhưng là âm thầm nổi nóng. Hắn biết đại ti ngày là đúng rồi cứu hắn giúp hắn, nhưng lại thiếu chút nữa để cho hắn thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho cùng Bắc Hải quận nội bộ lục đục. Bất quá nói đi nói lại thì tác ông thất mã, yên chi phi phúc. Chỉ cần bọn họ Bắc Hải quận văn võ cùng thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho vượt qua trước mắt cái cửa ải khó khăn này, như vậy sau này Diệp Chân bên người cái này đoàn thể nhỏ gặp nhau càng thêm đoàn kết, càng thêm trung thành cao hiểu. Tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi, nhất nhất giới thiệu tình huống đi. Diệp Chân nói lần nữa, đại nhân, tình huống trước mắt là như vậy. Liễu Phong ở bầy to lớn quân sự linh đồ thượng đem trước mắt lục soát kết quả hồi báo cho Diệp Chân. Hơn nữa, bọn họ ở nửa ngày trước đã cùng chạy tới hư không Liệp Vương cùng một nhóm khác số lượng khổng lồ. Thần bí nhân ngựa bắt đầu liên động, đổi ngôn chi, những thứ kia hư không Liệp Vương cùng số lượng khổng lồ thần bí nhân ngựa lục soát kết quả. Liễu Phong cũng biết, nhưng vấn đề là, bọn họ những này nhân mã, nhất là những thứ kia hư không Liệp Vương, đã đem ma tộc quân đội xuất hiện một lần cuối cùng đi hung địa điểm ấm áp Tuyền Trấn chung quanh. 200.000 dặm phạm vi cùng siêu qua một lần, sau đó vào ở thần bí nhân ngựa cùng Bắc Hải quận phái qua đại quân. Càng là đào sâu ba thước vậy cái đó phạm vi lục soát, lại không có phát hiện giá cả tung tích. Hư không Liệp Vương càng là đem lục soát phạm vi mở rộng đến 300.000 dặm. Phải biết, theo như Liễu Phong trước phán đoán, chi kia ma tộc quân đội hành động tốc độ 1 giờ là khoảng 20.000 dặm. Mà cái lục soát kết quả là ấm áp Tuyền Trấn xảy ra chuyện sau khi sau 8 canh giờ lục soát kết quả. Đổi ngôn chi, dưới tình huống bình thường, chi kia ma tộc quân đội đính thiên vận động 160.000 trong. Nhưng là hư không Liệp Vương cùng siêu 300.000 dặm, vẫn không có phát hiện một tia một hào ma tộc khí tức. Cái kết quả này, cùng trước kia Trường Nhạc công chúa truyền báo cho Diệp Chân có liên quan Đại Tư Thiên Ngũ Dự suy đột thân, hết sức giống in. Diệp Chân tế vệ đi qua ấm áp Tuyền Trấn, nơi đó đã từng phát sinh qua một trận vô cùng kịch liệt, có thể trong thời gian ngắn giết chết mấy trăm vị giới vương cảnh cường giả, linh lực bạo động, các loại tích tượng tỏ rõ. Như vậy chi kia xâm lấn ma tộc quân đội đang bị giặt rửa thiên cổ lợi dụng xong sau khi đã nhân gian biến mất, hoàn toàn bị hủy thi diệt tích. Trên căn bản, suy đoán này liền mang đi Diệp Chân cuối cùng một tia lật bàn có khả năng. Hơn nữa, Diệp Chân nơi này tâm phúc kiện tướng bên trong cũng không thiếu người thông minh. Quận thủ Cầu Hoành, quận úy Đường Biêu, Liễu Phong, Ngưu Nhị, còn có tại chỗ mấy vị quân soái cũng phải ra kết luận như vậy. Đó chính là bọn họ thứ hai đường đi lại quan sát xứ đã không có bất kỳ tìm tới chi kia xâm lấn ma tộc quân đội có khả năng. Bọn họ đã không có cơ hội, có thể làm chính là chờ đợi bị chấp hành quân pháp. Chẳng lẽ lại không có bất kỳ biện pháp nào rồi không? Diệp Chân gắt gao cau mày. Quận úy Đường Biêu do dự một chút. Đại nhân, cũng không phải là không có. Bất quá, hay lại là phải xem vận khí. Nói thế nào, nếu... Quận úy Đường Biêu thanh âm của trở nên cả lâm cùng do dự. Nếu lúc này có một cái khác chi ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm, chúng ta liền có thể vây diệt. Sau đó, vừa nói, quận úy Đường Biêu mình cũng nở nụ cười khổ. Bất quá, loại này sự tình, trên căn bản chúng ta một phía tình nguyện. Căn bản không thể nào, không thể nào là không thể nào. Nhưng, nói tới chỗ này, Diệp Chân con mắt chợt sáng lên, nghĩ tới một cái kỳ chiêu, một cái có thể vượt qua cửa ải khó kỳ chiêu. Cùng thời khắc đó, Lăng Châu Châu Thành bên trong đã tự mình chạy tới Lăng Châu Châu Thành trấn giữ chỉ huy Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ. Ở từng cái xem qua rất nhiều hắn đã sớm biết hoặc là vô dụng tin tức sau khi chậm rãi đứng dậy, hướng Lăng Châu Châu Mục Bạch Kim Giang cáo từ. Vệ Cương, Đại Ti Thiên Hạ phát cho thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho Diệp Chân quân lệnh đã sắp đến kỳ, cho ta điểm tề nhân ngựa, đồng thời đi Bắc Hải quận quận thành bắt người, tránh cho thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho Diệp Chân cùng dưới trướng hắn một đám phạm quan chạy án, để cho chúng ta Tây Tuần Thú ăn nữa liên lụy. Giặt rửa thiên cổ ngay trước Châu Mục Bạch Kim Giang nói, thuộc hạ tuân lệnh. Vệ Cương một mặt gật đầu hư ứng tai nạn, một chút cố làm đề nghị, đề phòng bọn họ lẻn trốn. Thuộc hạ đề nghị mang nhiều chọn người ngựa. Được ứng tiếng giữa, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ cùng hắn đắc lực kiện tướng Vệ Cương hai mắt nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương trong con ngươi thấy được nụ cười. Rốt cuộc phải bạt trừ Diệp Chân Viên này trong mắt đinh đâm trong thịt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.